Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 47, nghiêm túc, góc truyện audio.com. May là bên dưới có tồn tại ở thế bất bại trong lòng Từ Tam Thạch nên cái ánh mắt đâm chọc kia cũng thu liễm đi mấy phần. Cô gái này tên Thưởng Nguyệt tuổi so với Từ Tam Thạch phải lớn hơn vài con số tự nhiên. Hơn nữa cũng có bạn trai rồi, vậy mà tên kia lại nhìn nàng như thể muốn soi hết thân nàng vậy. Làm cô nàng sao không sôi máu cho được, trọng tài cũng đã lui về để ra hiệu cho hai bên sẵn sàng phang nhau. Bắt đầu một cái Thưởng Nguyệt cũng xung kích đầu tiên, cách thức công kích của Thưởng Nguyệt khác hoàn toàn với Mã Anh Tuấn. Trên tay Thưởng Nguyệt nhất thời hiện ra hai đạo vàng dài la. Đờ, độ dài cùng chừng 1 mét, hai tay đều có một thanh kiếm la. Đờ, vọt tới trước, hướng Từ Tam Thạch thanh kiếm la. Đờ bổ tới, tới Vương Ngôn cũng phải thốt ra trường phái của Thưởng Nguyệt. Cận chiến hồn đạo sư, như tên gọi, đã được gọi là cận chiến thì mạnh về đánh gần, phối hợp hồn đạo khí, tăng cường khả năng tấn công bản thân. Trên đài, Thưởng Nguyệt cái kia một đôi trường đao mạnh mẽ chạm đánh tại Từ Tam Thạch huyền minh quy thuẫn. Bắn ra nồng nặc bạch xí sắc hào quang, lúc này Thưởng Nguyệt hồn hoàn cũng hiện ra. Cùng trước đó Mã Anh Tuấn như thế, cũng là 3 vàng 1 tím, mà nàng vũ hồn thì lại có chút kỳ quái. Nhìn qua, nàng biến hóa chủ yếu thể hiện tại trên tóc, nguyên bản tóc vàng đã biến thành màu rỉ sét, đồng thời vóc người cũng trở nên cao to mấy phần, thậm chí có bắp thịt nhô lên, một đôi mắt cũng đã biến thành tinh màu vàng, môi vi lồi, mơ hồ có răng nanh lộ ra, cẩu võ hồn. Hơn nữa còn là mãnh lực cẩu võ hồn, điều này càng bổ sung ưu điểm cho cận chiến hồn đạo sư như Thưởng Nguyệt. Bổ sung lẫn nhau, duy là có một cái khuyết điểm, là võ hồn phụ thể thì nét đẹp của Thưởng Nguyệt cũng toi luôn. Đánh tới thuẫn không hề hấn, Từ Tam Thạch cũng phải nói thật là đẹp đâu không thấy giờ chỉ toàn thấy con cẩu cắn lung tung. Thưởng Nguyệt vô cùng tức giận, muốn cho Từ Tam Thạch một đòn như tử. Dồn hết lực lượng công kích vào một đòn đâm, đâm thẳng vào huyền minh quy thuẫn của Từ Tam Thạch, ngay lúc mắng, chê Thưởng Nguyệt, Từ Tam Thạch đã bị dồn gần sát ra ngoài võ đài. Nghĩ kế khích tướng, Thưởng Nguyệt bị mắc câu, đâm tới nhưng lại bị Từ Tam Thạch né được, lực quán tính không giữ lại được nhưng Thưởng Nguyệt lại muốn di chuyển song đao la. Đờ cắm xuống đất để thay đổi phương hướng lao ra ngoài. Ý định nằm ngay chỉ với một cú đảo nhưng Từ Tam Thạch kinh nghiệm thực chiến không hề thua kém Bối Bối. Nói sao nhỉ, dù sao cũng lớn tuổi hơn Bối Bối mà. Từ Tam Thạch nhìn ra cái ý định rõ như ban ngày kia. Một phát vào mông, Từ Tam Thạch lấy huyền minh quy thuẫn của cậu cho Thưởng Nguyệt một cái vỗ mông với lực đạo vừa phải. Xuống đi, mỹ nữ tỷ tỷ, á, Thưởng Nguyệt la lên. Vô cùng khêu gợi, đùa, đánh vào chỗ nhạy cảm của một cô gái há có không phát ra thanh âm kia cùng theo đó là một sự thỏa mãn nếu với người yêu nhau còn lại là nộ hỏa đối. Với một tên đê tiện A, một cú vỗ kia, Thưởng Nguyệt rơi xuống ngoài sàn đấu, sau đó quay lại căm tức vẻ mặt nhìn Từ Tam Thạch. Trọng tài cũng phán định Từ Tam Thạch thắng trận kế tiếp. Đúng là tiện nhân A, không hổ danh là Tam Sư Huynh. Hoa Thái đầu mặt u oán, thất vọng nói, Hoắc Phú Hạo cũng chỉ đồng ý, còn về tại sao lại xưng hô Tam Sư Huynh thì lúc trước đã có bàn giao qua với cả đám thất quái đời sau là xưng hô huynh đệ từ lớn đến bé. Giang Nam Nam sắc mặt phát lạnh, cũng không biết từ chỗ nào xuất ra một cái cây kéo. Sau đó lấy ra trước mặt bàn trên một cái hình sợi dài hoa quả. Răng rác, Từ Tam Thạch chỉ cảm thấy nơi nào đó căng thẳng, trong nháy mắt xoay người, trọng tài cũng chả biết nói sao với cái tên này, chưa từng qua cái kiểu thi đấu này à, đang lúc này. Vân La cao cấp hồn đạo sư học viện đội trưởng đã leo lên thi đấu đài. Nhanh chân đi đến Từ Tam Thạch trước mặt, trong con mắt của mọi người, vị đội trưởng này đều hẳn là bởi vì lúc trước Từ Tam Thạch làm mà phẫn nộ và trách cứ. Thế nhưng, lệnh trọng tài đều có chút giật mình chính là, hắn không có, đối mặt Từ Tam Thạch, hắn tuy rằng mặt nạ xương lạnh, sắc mặt trầm ngưng, nhưng cũng không hề nổi giận, mà là thoáng hướng về từ Tam Thạch không người thi lễ. Vân La cao cấp hồn đạo sư học viện, Từ Đồ Vũ, từ Tam Thạch tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Trên mặt thả lỏng thần sắc thoáng thu liễm mấy phần. Sử Lai Khắc, từ Tam Thạch, Từ Đồ Vũ trầm giọng nói. Ta biết rõ, ngươi thực lực chân chính quyết không phải cái biểu hiện ra ngoài vừa rồi. Với tư cách Vân La học viện đội trưởng, ta hy vọng có thể có đường đường chính chính trận đấu. Để cho ta biết rõ cùng ngươi ở giữa chênh lệch, ngươi thắng ta, hôm nay những trận đấu sau cũng không cần tiếp tục, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng thực lực giành được tôn trọng của ta. Từ Tam Thạch hai mắt nhắm lại, tuy nhiên hắn cũng bất quá 15 tuổi, nhưng tuổi nhỏ phát triển hoàn cảnh làm hắn xa so sánh bạn cùng lứa tuổi kiến thức rộng rãi. Trước mặt Từ Đồ Vũ tuy nhiên so với hắn lớn, nhưng lại cũng không nhất định liền so với hắn thành thục. Nhưng ngươi mong muốn, Từ Tam Thạch ngắn ngủi trầm ngưng dứt, trên mặt lại lộ ra lúc trước như vậy dáng tươi cười. Hắn đương nhiên sẽ không để cho tâm tình của mình đã được đối thủ điều khiển. Trọng tài cũng hô bắt đầu trận đấu. Hoắc Phú Hạo lúc này lại có chút buồn bực. Hắn thử qua mấy lần về sau phát hiện, tinh thần của hắn dò xét là có thể xuyên qua phòng hộ bình chướng. Nhưng mà, đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao lại cực lớn. Phạm vi kiểu tinh thần dò xét tiêu hao đã tương đương với tập trung tư tưởng suy nghĩ tại một phương hướng dò xét. Chỉ cần vừa sử dụng, hồn lực cũng sẽ bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Căn bản không có khả năng như bình thường như vậy tiếp tục tiến hành tinh thần dò xét cộng hưởng. Bất quá xem từ Tam Thạch tại trên đài cử trọng nhược khinh, cũng sẽ không có tiến hành phụ trợ, hắn cũng còn chưa bao giờ được chứng kiến từ Tam Thạch thực lực chân chính. Vừa làm thôi thi triển hồn kỹ, Hoắc Phú Hạo bị một cái đánh vào đầu của Phi Linh. Ngươi không cần giúp hắn, hắn có thể vô tư đối phó với tên kia, giữ hồn lực lại đi, coi chừng người khác nghi ngờ. Phi Linh cười nói, ân, cảm ơn nhắc nhở, Phi Linh sư huynh, về phần Vương Ngôn, ngoại trừ Bối Bối thì hắn chưa thấy được thực lực thực sự của Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam nên cũng có chút mong chờ. Trước một khắc kia còn đang im im thì giờ đây trận đấu vào hiệp thì Từ Đồ Vũ cũng xoay đầu 180 độ. Quát lớn, chớp mắt giống như là biến thành thiên thủ, chỉ nghe hắn toàn thân một hồi kịch liệt kim loại cơ quan âm thanh vang lên. Đại lượng ống sắt nhao nhao theo trên người nhảy ra, cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, Từ Đồ Vũ cả người giống như là to lên gấp đôi. Tráng kiện hữu lực hai chân riêng phần mình kéo dài ra ba đạo như là kim loại cái giá tầm thường. Ba cái móng tay đều có cánh tay phẩm chất, phía dưới cực kỳ bén nhọn, bắn ra sau lập tức gắt gao gảy trên mặt đất, tạo thành cực kỳ vững chắc nền. Sau đó từ bắp chân chỗ bắt đầu, đại lượng công kích hồn đạo khí nhao nhao xuất hiện, cách trương,